Chương 006 năm chứng kiến kỳ tích thời khắc, 1. Cái gọi là hỏa diễm quả, kỳ thật chính là hai cành mận gai, một loại dài nhỏ quả ớt, món cay tứ xuyên bên trong thường xuyên biết dùng đến. Mới mẻ hai cành mận gai ngay từ đầu là thanh sắc, có thể hái xuống xào thịt, vị đạo rất không tệ. Theo sinh trưởng thành thục, nó màu sắc từ xanh chuyển đỏ, có thể chế tắc thành ớt tương, ớt ngâm. Phơi khô về sau, lại có thể chế tắc bột ớt, nước ép ớt. Tóm lại, là loại rất không tệ đổ gia vị. Ớt băm đầu cá ớt băm, chính là dùng hồng sắc hai cành mận gai. Đương nhiên, có yêu mê nở ăn cay, sẽ còn tăng thêm băm tiểu mệ cay hỗn hợp, tăng lên nó vị cay. Nó vị cay không chỉ có thể khai vị, còn có khu lạnh hiệu quả. Quân Vô Cực ưa thích chua cay cá, nước nấu cá, cũng phải có quả ớt mới đủ vị. Vốn đang cho rằng muốn ăn quả ớt chỉ có thể dựa vào bản thân, ai biết Tô gia vợ y ma tổn không ít cái này nhưng làm Quân Vô Cực kinh hỉ hỏng. Những người khác khẩn trương nhìn xem Quân Vô Cực, gặp nàng hai mắt sáng lên, vẻ mặt tươi cười, lập tức có suy đoán. Chẳng lẽ, cái này không có gì đại dụng hỏa diễm quả kỳ thật là đồ tốt Thanh Vân nghĩ đến trong khố phòng chất đầy hỏa diễm quả. Một trái tim kèm chút nhảy ra nàng ANLEY ngực, khẩn trương lại mong đợi hỏi, Vô Cực tiểu thư, cái này hỏa diễm quả đến cùng có làm được cái gì á? Quân Vô Cực lại bắt đầu bán cái nút, rất nhanh các ngươi liền biết. Nói xong, nàng liền dặn dò người xử lý hai cành mận gai. Rửa trước sạch sẽ, nhỏ giọt cho khô nước, lại cắt bỏ đốt ngón tay đoạn dài. Dù sao đồ vật rất nhiều, Quân Vô Cực liền không có cố ý để cho người ta lưu hạt. Có hạt ớt sen lẫn trong bên trong mới càng hương đâu đem nổi rửa, nước đun khô. Nha hoàn làm theo. Ti cờ hờ một chút dầu cải trong nồi, lửa nhỏ một chút. Làm quả ớt đoạn dùng chút ít dầu cải lửa nhỏ xào đến sốt giòn, không chỉ có thể tốt hơn đem mùi thơm kích thích ra, còn dễ dàng đảo thành bột ớt. Chỉ là dùng dầu tuyệt không thể nhiều, bằng không thì liền xử lý không tốt. Quả ớt một lần nổi, mùi thơm lập tức liền nổ lên. Chính là vị đạo có chu tơ sợ người. Mọi người đã sợ ngây người. Thiên, đây là cái gì vị đạo thơm quá a khụ khụ khụ, ta cũng cảm thấy, thực khụ khụ, thơm quá a cứ việc bị sặc đến chịu không nổi, mọi người vẫn không nỡ ra ngoài. Đều muốn nhìn xem, cái này hỏa diễm quả đến cùng có cái gì thần kỳ địa phương Quân Vô Cực mắt thấy không sai biệt lắm, dùng đũa kẹp kẹp. Quả ớt đã xào đến sốt giòn, nhẹ nhàng kẹp lấy liền phát ra răng rắc một tiếng. Chư a va ho, đập nát, đừng dính nước. Nữ đầu bếp làm theo, một nồi quả ớt rất nhanh đập nát thành bột ớt. Quân Vô Cực nhìn chằm chằm vào, mắt thấy không sai biệt lắm liền nói, dạng này là có thể, không cần đảo quá nát. Tiếp đó, mới là màn kịch quan trọng. Đập nát bột ớt chứa vào không tính quá lớn sứ vạc, lẫn vào muối và ha tờ vư nờ dê. Sau đó trong nồi đốt bên trên một nồi dầu cải, chờ dầu ấm thích hợp, liền dùng lớn muông sắt múc vào chứa bột ớt trong sứ vạc. Nóng hổi dầu nóng hướng quả ớt trên mặt tạt một cái, kèm theo tư tư tiếng không ngừng vang lên, cay cay mùi thơm càng ngày càng nồng đậm. Quân Vô Cực để cho người ta bên cạnh rội dầu nóng, vừa dùng lớn lên đũa đảo qua bột ớt, để cho dầu nóng cùng bột ớt đầy đủ tiếp xúc. Chờ một nồi dầu nóng toàn bộ cất vào sứ vạc, màu sắc cũng thay đổi thành nhàn nhạt đỏ. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ thời gian lại tiếp tục dài thêm, nước ép ớt màu sắc sẽ càng đỏ càng sáng hơn. Cu nở dê càng xinh đẹp hơn. Được, nước ép ớt đã làm xong, làm tiếp điểm tương ớt a quả ớt tương đồng dạng dùng mới mẻ ẩm ớt quả ớt làm, bất quá quả ớt khô cu nở dê không phải không được, chỉ là làm ra khẩu vị hoàn toàn khác biệt. Muốn làm quả ớt tương, chỉ cần